Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2015, lần thứ hai diễn đạo. Tô Viêm thân xác vỡ diệt, cũng gợi ra thiên địa biến đổi lớn, giống như một vị vượt ải tiên vương đường sinh linh mất mạng. Huyết quang đầy trời, xương vỡ, ép sực từng mảng hư không. Luyện một vùng thế giới nhỏ, đột nhiên thân xác nổ tung, Tô Viêm huyết nhục cũng ẩn chứa cực kỳ đặc thù năng lượng vật chất. Hắn tu luyện kinh văn đều đang tự chủ tỏa ra, đầy trời đại đạo văn tự hóa thành phù hiệu, quấn quanh ở xương vỡ bên trên, huyết nhục bên trên, dần dần, mảnh này chảy máu năng lượng vật chất lan tràn chi địa, dần dần hình thành phá diệt vũ trụ. Thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm, đây chính là chết đi sau chính mình. Tô Viêm tinh thần ý chí vẫn còn, hắn nhìn tất cả những thứ này, thật cảm thấy thân xác nổ tung, thế nhưng là không có triệt để phá hủy sinh cơ của hắn. Mà nơi máu chảy loáng thoáng cùng đại vũ trụ sản sinh một loại nào đó đặc thù cộng hưởng. Tùng tùng tùng, sóng chấn động năng lượng kỳ dị tỏa ra. Giống như thiên địa mạch đập đang nhảy nhót, một trận tiếp một trận, kích rơi xuống thời khắc, hóa thành ngàn tỷ sấm sét vang vọng tại thế nhân bên tai ở trong. Rung động ầm ầm, rất nhanh kịch liệt sôi trào. Không đúng, đó là cái gì? Vẫn không có chờ đợi hắc ám giới các cường giả đi hoan hô. Tô Viêm đẫm máu chi địa diễn sinh ra các loại kỳ dị cảnh tượng. Nổ tung thân thể hóa thành chảy máu thời không, cháy hừng hực, lộ ra làm người run rẩy đại đạo gợn sóng. Trước cười to hắc ám giới cường giả, chớp mắt ngậm miệng rồi, sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Nơi máu chảy ở biến, khí huyết cuồn cuộn, tiếng tụng kinh cuồn cuộn, ẩn chứa vô thượng sinh mệnh tiến hóa lực lượng, tỏa ra vạn vật sơ thủy tái tạo càn khôn năng lượng trật tự. Sơ thủy kinh đang tỏa ra, vô thượng áo nghĩa ở hiện ra, lần này Tô Viêm không cần kỳ môn bí thuật đi sắp xếp thể nội thế giới. Vô thượng ảo diệu chảy xuôi ở bên trong trời đất, hiện ra lớn lao vũ trụ biển sao, đồ sộ mặt đất núi đồi, sinh cơ bừng bừng, giống như hoàn chỉnh vũ trụ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Người đời cảm thấy tâm kinh. Nhìn thấy Tô Viêm vỡ vụn xương cốt, hóa thành mặt đất núi đồi, nhìn thấy từng giọt huyết dịch hóa thành trường giang đại dương. Này có chút tuyệt đỉnh, trong lúc giật mình dường như nhìn thấy một vị mơ hồ hoàng kim cự nhân. Hiện ra ở hủy diệt thiên kiếp ở trong. Tô Viêm, ha ha ha, lại một lần diễn đạo. Bảo tài kích động gầm nhẹ, hắn không việc gì. Sống qua ý chí đất trời, tiến hành lần thứ hai diễn đạo, thật là đáng sợ đạo, có người tê cả da đầu, kinh hãi kêu to, đây là đạo của Tô Viêm. Hắn sống qua ý chí đất trời tra hỏi, tương đương với ở tái tạo, điều này cũng diễn đạo hoàn toàn khác nhau, diễn đạo dựa vào chính là vô thượng pháp tắc trật tự. Nhưng là Tô Viêm chịu đựng ý chí đất trời tra hỏi. Chúng sinh kinh hãi kêu to, đây là muốn tiến hành một lần hoàn chỉnh diễn đạo sao? Rốt cuộc người đời nhận thức thánh cảnh diễn đạo, bất quá là bán thành phẩm. Hiện nay, không chỉ có Tô Viêm thân xác ở tái tạo, mà trong cơ thể đại đạo cũng thuận theo tái tạo. Thế nhưng tất cả sau khi hoàn thành, sẽ dựng dục ra một vị hoàng giả chiến thần. Ầm ầm. Đầy trời đều là óng ánh mưa ánh sáng rơi. Tô Viêm mơ hồ mà lại thân thể to lớn có vẻ hơi dọa người, như là từ trong hỗn độn đi ra cái thế chiến thần. Khí huyết hoàng kim, thần uy mênh mông, uy trấn vũ trụ hồng hoang. Giết, hắc ám giới cường giả đều điên rồi. Rất nhiều đánh tới, muốn làm rơi Tô Viêm. Bởi vì thế nhân phát hiện thiên địa uy thế đang dần dần nội liễm, nói không chắc thiên kiếp đã biến mất rồi. Hắc ám giới một nhóm tiên vương trực tiếp hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào trừ đi Tô Viêm. Nếu không thì lấy Tô Viêm hoàng đạo cảnh giới chiến lực, đủ để quét ngang 10 đại chiến trường. Này sẽ đối hắc ám giới hình thành sự đả kích chí mạng. Thậm chí hắn đột phá hoàng giả đều sống qua ý chí đất trời tra hỏi. Như vậy tiên vương đối với Tô Viêm tới nói, căn bản không có bất luận cái gì vấn đề khó. Đều có sinh vật khủng bố phát điên đánh tới. Nhưng tiên giới trận doanh tiên vương không phải giấy. Từng nhóm một xông lên trên. Ở đỉnh bầu trời triển khai tiên vương chém giết. Đặc biệt là bị đại tiên lão triển khai khế ước, một nhóm tiên vương đều đang liều mạng. Nếu như làm không xong một vị tiên vương, bọn họ cần chờ chết. Giết a, tiên vương đều đang liều mạng. Cấm kỵ sinh vật đều phát điên. Đếm không hết đại quân đang chém giết lẫn nhau. Trong thời gian ngắn cuồng mãnh một đoạn dài. Ngập trời cự chiến. Thiên địa đang phát run. Tam giới chiến trường hóa thành nơi máu chảy. Hắc ám giới sai mà đến đại quân càng ngày càng nhiều. Đây là cuồn cuộn dòng lũ màu đen bao phủ tới. Dành cho tiên giới chấn thủ đại quân cường mạnh mẽ xung kích. A, rất nhiều lão binh kêu thảm thiết. Vừa đối mặt thân thể tàn phế, ngã chồng vó vào trong vũng máu. Thậm chí cũng không phải là vùng này. Tiên giới lao ra đại quân tổ hợp mà thành từng tầng phòng ngự chiến tuyến. Trong thời gian ngắn bị hắc ám giới xé rách mười mấy đạo. Giống như từng cái to lớn màu đen chỗ hổng. Vũ động gió trời, cuồn cuộn sương mù màu đen lan tràn. Giống như xâm la luyện ngục hình thành, khắp nơi bão huyết, đại chiến khốc liệt, oanh, ngang dọc ngàn tỷ dặm tiên ma tường bích bên trên, có lão binh đẫm máu mà cuồng, lấy thân thể máu thịt vì năng lượng cội nguồn, kéo động tiên giới cung, nổ ra một đạo tiếp một nguồn năng lượng bão táp, muốn ngăn chặn chỗ hồng, này không phải là một vị, rất nhiều lão binh đều điên cuồng. Liều mạng chặn hắc ám giới đại quân, giết a, mặt trời lặn trăng hủy trong thế giới, sát phạt sức mạnh vô biên vô hạn, tiên giới đến ngàn vạn đại quân gào rít, mạnh mẽ gánh đầy trời hắc ám dòng lũ, thiêu đốt nguồn sinh mệnh chém giết đẫm máu. Thế nhưng kẻ địch quá nhiều, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết, nứt ra chỗ hổng càng ngày càng nhiều. Đã có rất nhiều hắc ám giới chiến sĩ phá tan phòng tuyến, hướng về Tô Viêm vị trí tái tạo chi địa xung phong. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to nổ tung rồi. Oanh, thiên lực vương hóa thành long hổ thiên tôn, chiêu thức đại khai đại hợp, giở tay giở chân ở giữa thiên địa chấn động mạnh mẽ. Đầy trời hắc ám giới binh sĩ đều đổ nát. Sức mạnh của hắn quá kinh thế, hoàng giả đều rất khó nhịn được, bảo tài bọn họ dồn dập giết ra ngoài. Một loạt tiên nhân động cường giả đỉnh cao liên thủ, bùng nổ ra tất cả gốc gác kể cả thiên lực vương tác chiến. Sắc mặt của đại tiên lão âm trầm, hắc ám giới quả thực sai so với tiên giới thêm ra gấp 10 lần binh lực. Mà hiện nay binh lực còn đang rất nhiều tăng vọt. Lẽ nào bọn họ thật muốn bạo phát đại quy mô nhất chiến dịch? Muốn cùng tiên giới quyết một trận tử chiến? Tử thương quá nặng nề. Mỗi một cái hô hấp quá khứ, đều có rất nhiều lão binh ngã chồng vó vào trong vũng máu. Hài cốt đều nổ tung. Cuồn cuộn hắc ám giới trận doanh binh sĩ dẫm nát bọn họ thân thể tàn phế. Một đường xung phong. Đại quân tiên giới mấy chục đảo phòng tuyến bị xé rách ra to lớn chỗ hồng. Cuồn cuộn hắc ám bão táp đã vô hạn đè xuống. Cho ta ngăn trở bọn họ. Không thể để bọn họ tới gần Tô Viêm tái tạo chi địa. Giết, cùng bọn họ liều mạng. Thiên Thánh Vương bọn họ đang liều mạng. Đẫm máu mà cuồng. Từng cái khí huyết cuồn cuộn. Hống động tinh không? Tô Viêm chém giết ta giới vương thú, không ai có thể bảo vệ hắn. Hắc ám giới từng luồng binh sĩ hội tụ, tối thiểu đánh tới hơn vạn tinh binh, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. khu vực này triệt để cuồng bạo, đều có đại sát khí lấy ra ném vào bên trong chiến trường. Oanh, một khẩu hắc ám thiên đao chém đánh mà đến, quét ngang vạn vật thời không. Tiên nhân động mấy vị đệ tử căn bản không có cơ hội tránh né, trực tiếp bị chém đứt thân xác, kêu thảm thiết không ngừng. Thiết bảo tài rít lên một tiếng, cái miệng phun ra một khẩu đại ấn, này chính là Bạch Hổ Tiên Vương ấn. Trong thời gian ngắn xông lên trên, chống lại quét ngang mà đến hắc ám thiên đao. Thiên Lực Vương lấy ra thần ma kỳ bàn, chống khai thiên địa càn khôn, chặn trụ mặt khác một khẩu đại sát khí, giết a. Đại chiến kịch liệt, hắc ám giới mục tiêu rất đơn giản, giết rơi Tô Viêm, nhất định phải trừ đi hắn. Vùng thế giới này đang chảy máu, Thiên Long Nữ bọn họ vận chuyển một loạt bí thuật, đem chiến lực tăng lên tới hoàng đạo lĩnh vực. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng rất khó ngăn cản hắc ám giới điên cuồng đại quân. Tô Viêm ngươi nhanh lên một chút đột phá a, chúng ta nhanh không được rồi. Rất nhiều đệ tử thân thể lảo đảo, nhanh không kiên trì được. Khắp nơi đều là hắc ám vật chất bao phủ, sắp cắn nuốt mất bọn họ. Một khi Thiên Lực Vương tổ hợp mà thành phòng tuyến cho xé ra một cái lỗ hổng, Tô Viêm nguy cơ. Tiên quân những người này sắc mặt âm hàn, tuy rằng không chịu trợ giúp Tô Viêm, thế nhưng đại tiên lão tự mình đốc chiến, ai dám xuất công không xuất lực, cũng chỉ có thể tham dự vào, liều mạng chống đối hắc ám giới đại quân. Các anh em chịu đựng, cho Tô Viêm tranh thủ một ít thời gian. Giết! Thiên Lực Vương gầm nhẹ, tràn đầy nộ huyết cuồn cuộn, rất muốn xé rách cảnh giới cửa ải, nhưng là hắn không làm được, hao tổn quá to lớn, mà hạt sâu quân địch ở trong, căn bản không có thời gian chỉnh hợp gốc gác mở ra cảnh giới cửa ải. Giết đi, một đám thằng nhóc, thiết bảo tài bạo hống, vung lên móng vuốt lớn, thú thần sức mạnh tỏa ra, ẩn chứa dị thường khủng bố khí lực, đánh liên miên quân địch nổ tung. Phải biết, man thần sức chiến đấu của bọn họ đều rất kinh thế. Một khi khởi xướng cuồng sống sờ sờ ngăn cản hắc ám giới giết tới đây binh mã, liều mạng ngăn cản bước chân của bọn họ, không để cho tới gần Tô Viêm tái tạo chi địa. Oanh, một trận cấm kỵ gợn sóng bỗng nhiên phun trào mà đến. Hắc ám giới đánh tới một vị cấm kỵ cường giả, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, chấn rất nhiều tiên nhân động đệ tử bay ngang ra ngoài. Sống sờ sờ nứt ra một đạo thời không khe lớn, Thiên Long Nữ khoác vạn long giáp giết tới đi, nhưng là làm cho nàng thất thố chính là, hắc ám giới đầy đủ đánh tới mấy vị cấm kỵ cường giả. Chưa chừng sẽ có hắc ám giới tiên vương trả giá đại đánh đổi cường sát mà tới. Vô liêm sỉ, viện quân làm sao còn chưa tới đến. Thiên Cương Vương gào thét, cả người nhuốm máu, cánh tay đều thiếu một điều. Hai mắt của hắn dựng thẳng, hắc ám giới không tiếc đánh đổi xung phong. Chỉ bằng vào tiên giới hiện tại binh lực, vô pháp ngăn cản, giết a. Thời gian này, một vị hắc ám giới hoàng giả đột phá tầng tầng phòng tuyến, vô hạn tới gần Tô Viêm. Tô Viêm tỉnh lại, bảo tài gầm nhẹ, như là khủng long ở phát điên. Trong cơ thể thú thần lực lượng bão táp, nhưng tùy ý nó tiếng gào ở mãnh liệt, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Hắc ám giới cường giả đã giết tới Tô Viêm phụ cận, vung lên một khẩu giọt máu trường đao, hướng về thân thể của Tô Viêm chém đánh mà đến. Đi chết đi, hắc ám giới cường giả nanh, chấp trưởng trường đao cắt ra trời cao. Nhưng mà, ngay ở một người một đao sắp tới gần Tô Viêm, vị hoàng giả này sợ hãi kêu to, như là rơi vào tử vong trong luyện ngục. Cũng không phải là Tô Viêm tinh thần ý chí ở ảnh hưởng hắn, mà là hắn sắp tái tạo xong xuôi thân xác, chảy xuôi hùng vĩ thiên uy. Đó là, tiên quân bọn họ đều thất thố. Bóng dáng của Tô Viêm tỏa ra vô lượng hoàng uy, bóng dáng hừng hực, trong cơ thể như biển khí huyết phun trào, rộng lớn quả thực đè ép vạn cổ tinh không. Tô Viêm đang giác tỉnh, dường như chí cao vô thượng hoàng giả, quân lâm thiên hạ, con người của hắn cũng mở. Thần quang chói mắt, để hắc ám giới hoàng giả hai mắt đều đang chảy máu. Thân thể đều bị xé rách, hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đây là ra sao cơ thể sống? A, hắc ám giới hoàng giả một tiếng hét thảm, mạnh mẽ bị Tô Viêm trong con ngươi bắn ra thần quang đánh tan vỡ rồi. Điên rồi, tất cả mọi người run rẩy. Đây chính là một vị đỉnh phong hoàng giả, lại bị Tô Viêm trong con ngươi bắn ra tia chớp màu vàng óng. Sống sờ sờ xé thành phấn vụn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.